thân thể di chuyển hóa thành một đạo quang mang bắn về phía vực sâu. Phát tài rồi, quả thực là phát tài lớn rồi. Tại nơi có một đống ngọc giản tràn ra năng lượng thuộc tính thủy, Lục Thiên Du cười lớn. Đây là gian vật thất thứ 5 hắn mở ra. Mà lúc này trong gian vật thất thứ 5 cũng có trên trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy. 5 gian vật thất thuộc tính thổ, hỏa, phong, mộc, thủy. Trong mỗi gian đều có trên trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lúc này Lục Thiên Du đã thu vào trong nhẫn trữ vật của mình hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Nghĩ tới hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này, Lục Thiên Du không khỏi cười lớn. Đối với hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này, trong mắt Lục Thiên Du cũng không quá quý trọng. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai hắn đã tu luyện không ít, cũng đủ để dùng rồi. Nếu như là vũ kỹ huyền cấp trung giai thì mới có thực lực hấp dẫn với hắn. Có hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai đối với Lục Thiên Du là vô dụng. Thế nhưng đối với Phỉ Linh Môn mà nói, chính là một bút tài phú lớn. 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, loại thủ bút này quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai đối với Tam Tổng Tư Môn mà nói đều cấm truyền ra ngoài. Trong sơn môn cũng là vật vô cùng trọng yếu. Những quái vật lớn như Tam Tổng Tư Môn, Nhất Tổng, Nhất Giáo, Nhất Trang mà nói, 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai tuyệt đối là có thể. Thế nhưng có thể một lúc lấy ra 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai hay không lại là một chuyện khác. 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này khiến cho Lục Thiêu Du mừng như điên. Phi Linh Bồn vẫn thiếu vũ kỹ cao dài. Vũ kỹ đê giai có thể cướp đoạt mà mua. Lục diệt đám thiên sơn bồn, Phi Linh Bồn cũng chiếm được không ít. Thế nhưng tất cả chỉ là vũ kỹ đê giai mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp. Lúc này có hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Mỗi một bộ đều là vô giá. Đến lúc đó, Phi Linh Bồn có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi. Bút tài phú này tới quá nhanh, địa phương quỷ dị này không ngờ lại có nhiều vũ kỹ huyền cấp sơ giai tới như vậy, hẳn là cố ý đặt ở đây. Lục Thiên Du cũng không có thời gian suy nghĩ, rốt cuộc đây là nơi nào, tại sao lại có nhiều vũ kỹ như vậy. Trong gian vật thất thứ 5 này vẫn không có thông đạo, ánh mắt của Lục Thiên Du quan sát bốn phía, lập tức chú ý tới một bức tường có bí văn như ẩn như hiện. Đây là ấn kỳ phong tỏa. Lục Thiên Du tiến lên nhìn bí văn này. Vừa rồi năm loại bí văn đều có sự khác nhau cực kỳ lớn. Loại bí văn này dường như là để phong tỏa một vài thứ. Thân là linh giả, sau khi dò xét một lát, Lục Thiên Du có thể xác định ra đây là ấn ký phong tỏa. Thế nhưng cũng không biết là người phương nào lưu lại ấn ký. Dường như phía sau phong ấn vài thứ, cũng có khả năng đây chính là thông đạo mà hắn muốn tìm tới. Loại ấn ký này, Lục Thiên Du cũng không quá xa lạ. Ấn ký tuy rằng có vô số loại, thế nhưng trùng quỳ vẫn có điểm chung, tác dụng của các loại ấn ký có thể khác nhau, thế nhưng bản chất lại như nhau cả thôi. Loại ấn ký này chính hắn cũng có thể bố trí ra, thế nhưng tác dụng thì không thể nói trước được. Mà muốn cởi bỏ ấn ký này, Lục Thiêu Du cũng không phải không biết, đây giống như là bỏ ấn ký ở trên nhẫn trữ vật vậy. Chẳng lẽ muốn khảo nghiệm linh hồn lực và linh lực của ta? Lục Thiêu Du nhướng mày. Tới lúc này, Lục Thiêu Du mơ hồ nghĩ ra, tất cả chuyện này dường như có người cố ý khảo nghiệm mình. Cửa ải này không thể nghi ngờ chính là muốn xem linh lực và linh hồn lực của hắn. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Từ lúc mở năm cái mật thất ra cho tới bây giờ, Lục Thiên Du mơ hồ nghĩ dường như có người đang âm thầm quan sát hắn. Tất cả chuyện này dường như đang khảo nghiệm hắn. Mỗi một dàn mật thất được mở ra là hắn có thể nhận được phần thưởng. Nếu như không mở ra được thì cũng chỉ có thể bị vây ở đây. Năm gian mật thất thuộc tính năng lượng khác nhau kia nhất định phải do vũ giả toàn hệ mở ra, đồng thời còn cần sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính tới mức độ nhất định mới làm được. Ấn ký trước mắt hắn có lẽ chính là khảo nghiệm linh lực và linh hồn lực của hắn. Trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi nghi hoặc, nếu như phía sau thực sự có người đang âm thầm khảo nghiệm mình, chẳng lẽ là người này biết hắn là linh vũ song tu sao? Bằng không sao lại khảo nghiệm hắn như vậy? Nếu như là người bình thường thì căn bản không có khả năng mở ra mật thất bằng các năng lượng thuộc tính khác nhau như vậy. Nghi hoặc một lát, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Chuyện có người ở phía sau khảo nghiệm hắn là điều không có khả năng, càng không ai biết hắn là linh vũ song tu. Có thể quy cho nơi này quá quỷ dị, khiến cho hắn vừa vặn tới đây mở ra mà thôi. Suy tư một lát, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn được kết ra, linh được bạo phát ra.